Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đồ cổ sinh ý bại lộ. 2 tháng trước, trải qua tuyến nhân báo cáo, chúng ta biết được tại trong tỉnh, có cái lớn vô cùng đồ cổ đoàn thể, ngay tại đại lượng hướng ra phía ngoài xuất thủ đồ cổ. Trải qua 2 tháng loại bỏ. Trước mắt đã có thể xác định, nhóm người này có phi thường khổng lồ cung hóa hệ thống. Bao trùm 3 tỉnh Đông Bắc, Hà Tây tỉnh, Hà Đông tỉnh, núi Bắc tỉnh, tỉnh Sơn Nam, chính là về phần Hô Hòa Đặc tỉnh, nước ta Bắc Phương mấy cái tỉnh. Mời xem phía dưới, cái này cá nhân gọi Tiểu Hắc, vốn là cái tam lưu thương gia đồ cổ. Hắn mấy tháng trước đột nhiên phát tích. Trải qua chúng ta điều tra, hắn hẳn là dựng vào cái kia đoàn thể đi nhờ xe. Dưới mắt phụ trách tìm kiếm người mua, còn có vì cái kia đoàn thể thủ tiêu tang vật. Trước mắt, chúng ta đã nắm giữ một chút chứng cứ. Sơ bộ tính ra, cái đoàn thể này có liên quan vụ án kim ngạch, ít nhất phải tại 1 tỷ nhân dân tệ trở lên, cấp tỉnh phòng công an bên trong. Một đài hình chiếu nghi hình tượng đã dừng lại, phía trên có cái mặc quần bãi biển, mang theo mũ rơm người ngay tại bờ biển nghỉ phép. Bên cạnh, một tên cảnh sát đứng tại hình chiếu nghi trước, chính chỉ vào hình tượng khoa khoa mà nói, mấy vị mặc bạch áo lót người, ngồi trên ghế lẳng lặng nghe. Trưởng quan, ta xin thành lập 42 chuyên án hành động tổ. Hỏa tốc bắt giữ cái này Tiểu Hắc. Diệt đi cái này đặc biệt lớn đồ cổ phạm tội tập đoàn. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Mấy vị đại lão nhìn một hồi, nhỏ giọng nghị luận lên, nhào nhào cấp ra đồng ý đáp án. Cùng một thời gian, Vương Húc trong biệt thự, Dương Phú, ta một mực tại cân nhắc, cái gì đem đến nước ngoài đi. Hiện tại là lúc này rồi. Vương Húc từ trên ghế salon đứng lên, đánh giá trong phòng khách cách cục, thở dài nói, tiền của ta đã chuyển rời đến nước ngoài, đầu tư di dân hộ chiếu cũng xin xuống tới, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Vương ca, hiện tại là chuyện gì xảy ra còn chưa nhất định, ta nơi này, Dương Phú nói đến một nửa không nói, một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vương Húc hiểu rõ gật đầu. Dương Phú người nhà, người yêu, thân nhân, bằng hữu đều ở chỗ này. Hắn không muốn đi cũng có thể lý giải. Bất quá lý giải về lý giải, Vương Húc vẫn là cho rằng Dương Phú chơi với lửa. Có đôi khi, may mắn trong lòng là không thể có. Đã ngươi không đi, nếu là xảy ra vấn đề, cũng đừng trách Vương ca không có nhắc nhở ngươi. Vương Húc từ dưới ghế salon dưới sàn nhà, lấy ra mình chuẩn bị xong hộ chiếu cùng thẻ ngân hàng. Mở miệng nói, ta đến Mỹ Đế về sau, sẽ ở bên kia liên hệ ngươi. Chúc ngươi bình an, Vương Húc sớm có định rời đi. Trước đó chỉ là muốn kiếm một ít vốn liếng. Dưới mắt đã có mưa gió nổi lên dáng vẻ. Vậy coi như hành động trước thời hạn. Cầm thẻ ngân hàng còn có hộ chiếu. Vương Húc cho Dương Phú một cái ôm. Thấp giọng nói, bảo trọng, bằng hữu của ta, ngươi cũng bảo trọng, nếu là phong thanh gấp, ta liền đi Mỹ Đế tìm ngươi. Dương Phú không có Vương Húc quyết đoán, một mặt phiền muộn tiễn hắn rời đi. Vương Húc không nói thêm gì, biết khả năng xảy ra vấn đề, còn không mau chạy liền là đồ ngốc. Rất nhanh, hắn liền lái xe thẳng đến thủ đô, dự định tại cảnh sát kịp phản ứng trước đó. Bay thẳng hướng Mỹ Đế, 3 giờ về sau, thủ đô sân bay, tôn kính hành khách các người tốt, bởi vì máy móc trục trặc vấn đề, bay hướng Mỹ Đế 443 chuyến bay bị ép đến trễ. Dự tính đến trễ thời gian 1 giờ, mời mọi người an tâm chờ đợi, đứng tại chuyến bay quốc tế trong đại sảnh, Vương Húc vừa muốn lấy mình tại trên mạng định phiếu. Liền nghe đến máy bay đến trễ tiếng nhắc nhở, nghe được tin tức này, hắn lông mày hơi nhíu một chút, mắt nhìn trên tay đồng hồ, lại nhìn một chút bên trong đại sảnh lữ khách, đập vào mắt, nghe được máy bay tối nay tin tức, chờ ở đây đông đảo lữ khách, nhào nhào bộc phát ra đối thân nhân ân cần thăm hỏi âm thanh. Vương Húc không cùng lấy mắng, mà là liếm môi một cái, đi đến quầy phục vụ trước mặt, hỏi, còn có khác chuyến bay sao? Thật có lỗi tiên sinh, đây là hôm nay cuối cùng một chuyến bay, chuyến lần sau chuyến bay tại trưa mai, vì ngài mang tới không tiện mời nhiều hơn tha thứ. Quầy phục vụ bên trên nhân viên công tác cười, tủm tỉm nói, dù là ngực của nàng thật rất lớn, cũng đền bù không được Vương Húc trong lòng oán niệm. Vương Húc hít sâu một hơi, một giờ, hắn chờ được, ngồi trên ghế. Vương Húc một bên quan sát đến cổng phương hướng, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Một giờ về sau, quảng bá lại tới, tôn kính hành khách các người tốt. Bởi vì máy móc trục trặc vấn đề, bay hướng Mỹ Đế 443 chuyến bay bị ép đến trễ. Dự tính đến trễ thời gian 5 giờ, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cỏ, nghe được nơi này, Vương Húc triệt để nhịn không được. Đợi một giờ, còn muốn đang chờ 5 giờ. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm. Nếu là dựa theo quảng bá nói, máy bay cất cánh thời gian đều đến tối 7 điểm rồi. Càng quan trọng hơn là, bị người lừa một lần, Vương Húc đã không tại tin tưởng những người này thành tín. Ngộ nhỡ 7 giờ tối còn không đi nên làm cái gì? Fuck you a, Vương Húc chửi nhỏ một tiếng. Vừa định hỏi một chút dùng Mỹ Đế hộ chiếu, có thể hay không bay thẳng quốc gia khác ngược lại chuyến bay. Chuông điện thoại di động liền vang lên. Vương ca, ta vừa mới cho Tiểu Hắc gọi điện thoại. Điện thoại di động của hắn không gọi được, giống như xảy ra chuyện. Dương Phú mang theo thanh âm lo lắng, từ trong điện thoại truyền đến, nghe được Vương Húc trong lòng cảm giác nặng nề. Truy vấn, lúc nào đánh không thông, ngươi cho hắn tiểu đệ gọi qua điện thoại không có. Đánh qua, hắn tiểu đệ nói 2 giờ trước, Tiểu Hắc điện thoại liền không gọi được. Chỉ bất quá, Tiểu Hắc thường xuyên đi đánh bạc, tiến vào chiếu bạc có quan hệ điện thoại di động quen thuộc. Tất cả mọi người không có để ý. Vương ca, Tiểu Hắc có phải hay không xảy ra chuyện, ta để hắn tiểu đệ đi tìm. Tiểu Hắc hôm nay căn bản không có đi chiếu bạc. Dương Phú trong giọng nói mang theo gấp rút, thở không ra hơi nói. Vương Húc vừa định cần hồi đáp, liền nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Xen lẫn Dương Phú hồ thét lên, các ngươi là ai, bên trên nhà ta làm gì tới? Cảnh sát, để điện thoại di động xuống, không được nhúc nhích, tích tích tích. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bần, Vương Húc chỗ nào còn không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Hắc bị bắt, Dương Phú cũng thế, đối phương xuất thủ thật là nhanh, xem ra là đã sớm để mắt tới bọn hắn, chỉ kém bắt thời cơ mới đúng. Vương Húc đóng lại điện thoại, đại não thật nhanh chuyển động, hắn ngoại trừ thứ nhất lần bên ngoài, từ không có liên lạc qua Tiểu Hắc. Liền là cùng Dương Phú liên hệ đều là dùng hộp thư cùng ám hiệu. Hắn cũng không tại cảnh sát trong tầm mắt. Bất quá, Dương Phú người này trầm mê tửu sắc. Ngay cả mình hạ bản thân đều không quản được. Có thể hay không bao ở miệng thật không tốt nói. Vương Húc chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút. Đã cảm thấy không thể đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở Dương Phú sẽ không nói lung tung phía trên. Người tốt, ta dùng Mỹ Đế hộ chiếu cùng hộ chiếu, có thể hay không mua đi Nam Hàn vé máy bay, ta bên này có việc gấp, ta dự định đi trước Nam Hàn, sau đó ở bên kia bay ngược cơ, người giúp ta nhìn xem được hay không? Vương Húc đi ra phía trước, trong nội tâm mặc dù đang mắng mẻ, trên mặt lại mỉm cười vẫn như cũ, quầy phục vụ nhân viên công tác. Cầm lấy Vương Húc căn cứ chính xác kiện nhìn một chút. Lắc đầu nói, thật có lỗi tiên sinh. Ngài đây là bay hướng Mỹ Đế hộ chiếu. Nếu như muốn đi Nam Hàn, xin ngài trước thay đổi hộ chiếu. Làm đi Nam Hàn hộ chiếu phải bao lâu? Thương vụ hộ chiếu mau một chút. coi như không có nói trước hẹn trước, 48 giờ bên trong cũng có thể làm tới. Tạ ơn, Vương Húc cầm hộ chiếu liền hướng bên ngoài đi, nếu là hắn có 48 giờ, còn đi Nam Hàn làm gì, trực tiếp đi máy bay đi Mỹ Đế không phải càng tốt hơn. Chỉ tiếc, hắn không biết Dương Phú có thể kéo Diên bao lâu, đừng nói 48 giờ, 5 giờ hắn cũng chờ không kịp. Vương Húc đeo túi sách đi ra phía ngoài, thầm nghĩ lấy đôi sách, mà ngay tại hắn sắp lúc rời đi, đột nhiên tại trước một cái quầy diện, thấy được Hong Kong hộ chiếu lối đi đặc biệt, đập vào mắt, thông đạo cột công cáo bên trên thình lình viết, 30 phút làm hộ chiếu, vẫy vùng Hong Kong, càng nhanh, càng tốt hơn, càng an tâm, lại nhìn. Bay thẳng cảng đảo số 737 chuyến bay. 45 phút sau sắp cất cánh, từ cảng đảo chuyển Mỹ Đế, có lẽ có thể đánh một cái thời gian kém, còn có địa vực kém a. Nhìn xem cột công cáo bên trên tin tức, Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.